chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 954, chương 954, quỷ y đều tới. Đậu Hùng quay đầu, ngay sau đó biểu lộ cũng là biến đến khiếp sợ không gì sánh nổi. Ngài là quỷ y Lý Thế Chân. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Đậu Hùng lấy lại tinh thần, chỉ lão già bất khả tư nghị nói: "Tứ đại quỷ y, Hoa Hạ y học giới chính thức Thái Sơn bắt đầu, liền xem như hắn cũng chỉ là theo trong tivi thấy qua, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy quỷ y chân nhân. Không nghĩ tới Vương Đại Đông thật mời đến một vị quỷ y." Vốn cho rằng đây chính là khiến người ta giật mình nhất sự tình, có thể càng giật mình còn ở phía sau, bởi vì sau đó Lý Thế Chân về sau, lại một lão giả đi vào phòng phẫu thuật, biển tước, Đậu Hùng hoảng sợ nói, lại một vị quỷ y, Vương Đại Đông vậy mà mời đến hai vị quỷ y, Đậu Hùng cảm giác mình hô hấp đều nhanh muốn đình trì. Đây là hắn lần đầu nhìn đến hai vị quỷ y đồng thời đứng chung một chỗ. Hắn là đang nằm mơ sao? Có thể cái này vẫn chưa hết, bởi vì biển tước sau khi đi vào, lại tiến đến hai người, quỷ y thứ hai Tôn Tư Văn, quỷ y hướng đầu Trần Bắc Văn, bốn vị quỷ y đều tới. Chẳng lẽ đây chính là kỳ tích sao? Bốn vị quỷ y, vậy mà tất cả đều đến. Giờ khắc này, Đậu Hùng kích động nước mắt đều nhanh muốn rơi ra tới. Vốn cho rằng, Vương Đại Đông nếu là có thể mời đến một vị quỷ y, cái kia cũng đã là lần đầu tiên sự tình, có thể Vương Đại Đông vậy mà mời đến bốn vị quỷ y. Đây chính là Hoa Hạ quốc y thuật mạnh nhất bốn người. Bốn người phân biệt am hiểu bốn cái khác biệt lĩnh vực. Bốn người một khi hợp tác, chỉ sợ trừ hẳn phải chết bệnh nan y, cũng khó khăn không đến bọn họ. Đậu Hùng hoàn thành cái này phẫu thuật xác suất là 1%. Nhưng chỉ cần có bốn vị quỷ y bên trong bất luận cái gì hai vị xuất thủ làm cái này phẫu thuật, xác suất thì sẽ tăng lên đến 30% trở lên. Đừng nhìn 30% cũng không tính quá cao, nhưng cùng 1% xác suất so ra, vậy liền cao rất rất nhiều. Nếu như bốn vị quỷ y đồng loạt ra tay, như vậy phẫu thuật xác suất đem về lần nữa đề cao, đem sẽ đạt tới 50%. 50%, cái kia chính là một nửa sinh tồn hy vọng a. Kỳ tích cứ như vậy xuất hiện. Hiện tại từ chúng ta tới tiếp nhận cái này phẫu thuật, Trần Bắc Văn trước tiên hướng về bàn giải phẫu đi đến. Theo bốn vị quỷ y bắt đầu phẫu thuật, trong phòng giải phẫu tất cả mọi người tất cả đều trừng to mắt. Có thể nhìn đến bốn vị quỷ y tự mình tiến hành phẫu thuật, đây tuyệt đối là ngàn năm một thuở cơ hội, đem người bệnh cộng hưởng từ hạt nhân đồ lấy tới. Tại tứ thần y trước mặt, thì liền Đậu Hùng cái này mổ chính mười mấy tuổi già mổ chính, cũng chỉ có trợ thủ phần. Có điều hắn cũng rất tình nguyện vì bốn vị quỷ y trợ thủ. Rất nhanh nữ hài khối u phim ảnh chính là bị lấy tới. Xem phim tử chi về sau, Trần Bắc Văn nhíu mày nói, khối u vị trí vô cùng đặc thù, liền xem như chúng ta bốn người hợp lực, xác suất thành công cũng chỉ có 70%. Đậu Hùng lần nữa trừng to mắt, vốn cho là bốn vị quỷ y liên thủ có thể có 50% xác suất thành công liền đã không tệ. Thật không nghĩ đến, lại có 70% xác suất. 70%, cái kia chính là hơn phân nửa tồn tại tỷ lệ. Quỷ y không hổ là quỷ y, đối với mình y thuật đều là có lòng tin tuyệt đối. Không được, ta muốn nàng sống, nhưng mà đối mặt 70% xác suất, Vương Đại Đông vẫn như cũ không hài lòng, bởi vì hắn muốn không phải 70%, nếu là hắn 100%, hắn nhất định muốn nàng sống. Cái này, đang chuẩn bị mổ bốn vị thần y đều là sửng sốt. Bọn họ chỉ là thầy thuốc, cũng không phải là thần, thì coi như bọn họ y thuật cao minh đến đâu, cũng không có khả năng cam đoan 100% xác suất thành công. Đậu Hùng nhìn về phía Vương Đại Đông, ánh mắt cũng tràn ngập kinh ngạc. Bốn vị quỷ y đồng thời xuất thủ, chỉ sợ cũng chỉ có quốc gia người lãnh đạo tối cao mới có thể hưởng thụ dạng này đãi ngộ đi. Mà Vương Đại Đông lại còn không vừa lòng. Ta nhất định muốn nàng sống sót. Không biết bốn vị thần y có thể có biện pháp nào? Vương Đại Đông trịnh trọng nói ra. Trầm mặc trong một giây lát, Trần Bắc Văn mới trùng điệp gật gật đầu. Nói, 100% xác suất có là có. Chỉ là, Trần công tử, cần muốn làm thế nào? Ngươi nói thẳng đi. Vương Đại Đông thản nhiên nói. Cần một loại nước Mỹ nghiên cứu chế tạo thần tinh dược tề. Nhưng loại thuốc này, toàn Hoa Hạ quốc chỉ có 3 chi. Chính là vì người lãnh đạo tối cao chuẩn bị. Trần Bắc Văn chậm rãi nói. Tốt, chờ ta. Vương Đại Đông nói xong, lần nữa rời đi phòng phẫu thuật. Bốn vị quỷ y tuy nhiên cũng được chứng kiến Vương Đại Đông bản lĩnh. Nhưng bọn hắn đồng thời không cho rằng Vương Đại Đông có thể có được cái kia toàn Hoa Hạ quốc đô. Chỉ có 3 chi chân quý dược tề. Bất quá, để bốn vị quỷ y chấn kinh là, sau một tiếng, Vương Đại Đông mang theo dược tề trở về. Tiểu tử, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Dược tề này thế nhưng là vô cùng chân quý. Ngươi xác định thật muốn sử dụng tại một người bình thường trên thân. Tôn Tư Văn có chút không quá nguyện ý sử dụng dược tề. Dù sao loại thuốc này quá chân quý. Tại theo một ý nghĩa nào đó tới nói, chẳng khác nào một cái mạng. Nếu như Vương Đại Đông là dùng dược tề này tới cứu hắn nữ nhân, như vậy hắn chả cảm thấy có thể lý giải. Có thể Vương Đại Đông dùng đến cứu một cái không có không liên quan người bình thường. Vậy đơn giản quá lãng phí. Ta xác định. Vương Đại Đông không chút do dự hồi đáp, hắn phải cứu sống nữ hài, đồng thời không chỉ là bởi vì bị nữ hài cùng bé trai ái tình cố sự cảm động, càng nhiều là bởi vì Lâm Thi Nghiên. Hắn muốn nói cho Lâm Thi Nghiên, trên cái thế giới này là có kỳ tích. Vậy được rồi, gặp Vương Đại Đông vô cùng kiên quyết, bốn vị quỷ y phân biệt lắc đầu, bắt đầu vì nữ hài tiến hành phẫu thuật. Sau 5 tiếng, Lâm Thi Nghiên nặng như tỉnh lại, nàng còn bảo trì cái này dựa vào tại Vương Đại Đông bả vai tư thế. Ta làm sao ngủ, phẫu thuật còn không có kết thúc sao? Lâm Thi Nghiên tỉnh lại, thứ nhất mắt cũng là nhìn về phía phòng phẫu thuật. Cũng nhanh đi, Vương Đại Đông cười nhạt nói. Tuy nhiên lúc này phòng phẫu thuật môn còn không có mở ra. Nhưng hắn biết. Thực phẫu thuật đã thành công, bốn vị quỷ y cũng đã lặng lẽ rời đi bệnh viện. Mấy phút đồng hồ sau, phòng phẫu thuật cửa mở ra, Đậu Hùng cùng hắn trợ lý cùng y tá cùng đi ra khỏi tới. Phẫu thuật thành công sao? Lâm Thi Nghiên khẩn trương hỏi. Phẫu thuật vô cùng thành công, nàng không có việc gì. Đậu Hùng vô cùng khẳng định hồi đáp, bốn vị quỷ y đồng thời xuất thủ. Còn sử dụng một chi toàn Hoa Hạ đều chỉ có 3 chi chân quý dược tề. Phẫu thuật có thể không thành công sao? Trên thực tế, tại giai đoạn sau cùng, Vương Đại Đông còn dùng nội lực đối nữ hài tiến hành trị liệu. Lúc này, nữ hài đã hoàn toàn cùng người bình thường không khác nhau nhiều lắm. Phẫu thuật thành công, thành công. Đại Đông, ngươi nghe được à? Phẫu thuật thành công. Kỳ tích xuất hiện, Lâm Thi Nghiên kích động tột đỉnh. Đúng, kỳ tích xuất hiện, kỳ tích mãi mãi cũng sẽ xuất hiện. Vương Đại Đông trùng điệp gật gật đầu. Quá tốt, thật sự là quá tốt. Lâm Thi Nghiên vui đến phát khóc, ôm chặt lấy Vương Đại Đông. Nhìn lấy tình cảnh này, Đậu Hùng thực rất muốn nói. Đó cũng không phải kỳ tích, thực cũng có thể coi là kỳ tích. Vương Đại Đông chế tạo ra kỳ tích, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.